Đời trước, chính mình cái gì cũng không có làm qua, không có hại qua Lý Oánh Tuyết. Nhân nhân giống vậy chết rất thảm. Mà ni Lý Thiếu Cẩn cười lạnh một tiếng nói. Đây là ngươi mệnh, ngươi cướp, ngươi nhìn đáng ghét đáng sợ. Này không phải lỗi của ta, là ngươi vốn là đáng ghét đáng sợ. Hơn nữa ngươi có thể cự tuyệt ta, thậm chí chỉ trích ta. Vậy tại sao không phản kháng, cuối cùng tới giết người? Lý do này quá gượng gạo chút. Vương Đại Long nói, ta kia có tư cách chỉ trích ngươi à? Ngươi là cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư, hãy cùng nàng một dạng, hãy cùng nàng một dạng. Hắn nói rất hiểu ra hướng tới. Hết chương.